Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 952, cường đại sinh mệnh hấp thu. Sinh mệnh hấp thu, theo ăn thịt người đám phía sau Minaya thi triển dành riêng kỹ năng sinh mệnh hấp thu. Ông chúa vung ra một tay, 40.000 nói tia sáng xanh lá bắn về phía không trung 40.000 cửa hạt vương phi kiếm. Mà cùng lúc đó, ông chúa lại giơ tay kia, hơn 400 vạn đạo tia sáng xanh lá lần thứ hai phụt ra mà ra. Bắn về phía không trung còn thừa lại hơn 400 vạn ăn thịt người đám đại quân. Ân, chỉ cần kỹ năng đã khởi động, cái này hơn 400 vạn ăn thịt người đám đại quân sẽ gặp đi qua những thứ này tia sáng xanh lá, tới hấp thụ hạt vương phi kiếm lượng máu, cho đến đem hết thảy phi kiếm lượng máu hút khô không biết. Một chiêu này hiệu quả, cũng bằng có thể trong vòng thời gian ngắn, rửa sạch đối thủ bộ đội lượng máu, đến bổ sung bộ đội mình lượng máu, có thể nói là lật kèo thần kỹ. Không nghĩ tới, cái vũ trụ này bên trong, còn có mạnh mẽ như vậy kỹ năng. Nhìn kỹ năng miêu tả, Tần Phong cũng không khỏi hơi ngây ra một lúc. Ở toàn bộ kỷ nguyên bên trong, hấp huyết một loại kỹ năng đều gọi được với cực kỳ hiếm thấy, mà sinh mệnh hấp thu, dĩ nhiên phạm vi cực lớn quần thể hấp huyết, mỗi giây hấp 2% lượng máu, cũng chính là 50 giây tả hữu, là có thể sống sống hút chết một chi bộ đội. Quả thực không nên quá đáng sợ nha. Ầm ầm, lúc này, ông chúa đã tiếp cận hoàn tất, cùng lúc, hơn 400 vạn con ăn thịt người đám đại quân đã liên tiếp lên lục quang, tùy ở để đợi truyền máu. Về phương diện khác, cái kia mặt khác 4 vạn đạo lục quang cũng gần tiếp xúc được hạt vương phi kiếm. Tấm tắc, ông ngũ đại nhân, người cái này dành riêng kỹ năng uy lực tại hạ, nhưng là rất nghĩ kỹ tốt nếm một chút a. Đối mặt đánh tới lục quang, Tần Phong lại có vẻ vô cùng lãnh đạm, sau đó vung tay lên, mệnh lệnh 4 vạn thanh hạt vương phi kiếm toàn bộ mở cái thứ nhất active skill, phản xạ quang cháo, phản xạ quang cháo, phản xạ quang cháo, phản xạ quang cháo. Trong khoảnh khắc, cái kia 40.000 cửa hạt vương phi kiếm bên trên toàn bộ bao phủ một cái nho nhỏ quang cháo. Tiếp lấy, một loạt thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Keng, Du Hí nêu lên, ngài hạt vương kiếm không một hào, hấp thu đến từ ăn thịt người đám phía sau Minaya dành riêng kỹ năng sinh mệnh hấp thu chi. Nhánh, Du Hí nêu lên, ngài hạt vương kiếm không hai hào, Du Hí nêu lên, Du Hí nêu lên. Tần Phong cũng quả nhiên chú ý tới, tại chính mình Du Hí trên hậu trường, xuất hiện một dãy lớn kỹ năng đồ tiêu. Toàn bộ là ông chúa dành riêng kỹ năng sinh mệnh hấp thu. Cái gì? Bổn hậu dành riêng kỹ năng? Dĩ nhiên, đối với phi kiếm của ngươi không có tác dụng. Lúc này, chứng kiến chính mình 4 vạn đạo sinh mệnh hấp thu lục quang đánh vào hạt vương kiếm trận bên trên, dĩ nhiên không có một xíu hiệu quả. Ăn thịt người đám phía sau Minaya cũng không khỏi lập tức thần sắc kinh hãi. Tấm tắc, ông ngũ đại nhân, cái này sinh mệnh hấp thu uy lực vẫn là chính ngài nếm một chút a. Hạt vương kiếm trận phản xạ, theo Tần Phong khóe miệng hơi vung lên, hết thảy hạt vương phi kiếm hấp thu kỹ năng trong nháy mắt toàn bộ phản bắn ra ngoài. Sinh mệnh hấp thu, sinh mệnh hấp thu, sinh mệnh hấp thu, trực tiếp 40.000 cây phi kiếm bên trên phản xạ ra 40.000 đến ánh sáng màu xanh. Cái này 40.000 đạo quang mang dọc theo ban đầu quỹ tích ở ông chúa trong tay tụ tập, sau đó lại hóa thành hơn 400 vạn đạo tia sáng xanh lá bắn về phía không trung ăn thịt người đám đại quân. Tiếp lấy, hết thảy ăn thịt người đám trên người đều xuất hiện một cái sinh mệnh hấp thu bắp, sau đó lượng máu điên cuồng rơi. 2% lượng máu, 2% lượng máu, 2% lượng máu, 2% lượng máu. Những thứ này ăn thịt người đám đại quân, lúc đầu đều là lượng máu không đầy, lúc này mỗi giây điên cuồng rơi 2% lượng máu. Cột máu đang không ngừng giảm xuống. Cùng lúc đó, những thứ này rơi xuống lượng máu, thì đi qua không trung tia sáng xanh lá, bổ sung đến này 4 vạn thanh mặt trên. Hèn hạ người khiêu chiến. Ngươi, ngươi đây là đang làm gì? Vì sao bổn hậu dành riêng kỹ năng, ngược lại từ trong tay ngươi phóng thích ra ngoài? Ghê tởm, giờ khắc này, ăn thịt người đám phía sau Minaya đã hoàn toàn ngây dại. Chính cô ta thi triển dành riêng kỹ năng sinh mệnh hấp thu không có bất kỳ hiệu quả không nói. Ngược lại, đối thủ lại thi triển ra sinh mệnh hấp thu. Sinh mệnh hấp thu, trong phạm vi hết thảy đơn vị, mỗi giây 2% lượng máu. Nói cách khác, ở tối đa 50 giây bên trong, chính mình còn thừa lại hơn 400 vạn ăn thịt người đám đại quân. Sẽ bị tươi sống hút chết. Cái này trong ngày thường, để cho nàng mấy lần tuyệt cảnh phùng sinh, tuyệt địa lật bàn dành riêng kỹ năng, ngược lại hại của nàng thuộc hạ. Ong ngúa, không muốn từ chối, người ăn thịt người đám tuy là cường đại, nhưng tiếc là, gặp ta, vương dạ tốt, hạt vương kiếm trận, chúng nó, chết không phải oan. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, cái này một cái kỹ năng. Là có thể ăn tươi đối phương hơn 400 vạn đại quân. Thật đúng là một ngoài ý muốn kinh hỉ a. Keng, chúc mừng, ngài đánh chết một con kim sắc vũ trụ ăn thịt người đám. Thu được chiến công 200 điểm, tín ngưỡng 2 vạn, cổ thần kim tệ 100, kinh nghiệm 20 vạn. Ngoặc kép phẩy, keng, hủy, keng, keng. Theo từng cái ăn thịt người đám bị sinh mệnh hấp thu tươi sống hút chết. Tần Phong phía sau đài chiến công đã ở điên cuồng tăng vọt ở giữa. Một con ăn thịt người đám 200 điểm chiến công. Trước mắt nhưng là còn có hơn 400 vạn con ăn thịt người đám a. Chính mình phát thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.